Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138, một người phải biết mình vì cái gì ra quyền. Nói cách khác, hiện tại trên tay mình cầm chính là một vị thiên tiên đạo quả. Chờ một chút, chân nhân nói muốn lấy được cái này Ngọc Khuê tán thành người, mới có thể phát huy ra lực lượng của nó. Cái kia vừa rồi tại thích khách kia ám sát ta thời điểm, ta dùng nó ngăn trở thích khách một kích, phải chăng đại biểu cái này? Lục Thanh Bình cho dù cảm thấy ý nghĩ này có chút không quá thực tế, lại vẫn là mong đợi hỏi. Tôn Tử chân nhân cũng là khó mà xác định, nhưng tương tự vì Lục Thanh Bình vừa rồi mượn nhờ Ngọc Khuê ngăn trở thích khách một kích sự tình, cảm thấy chấn kinh. Lúc này vuốt râu suy tư nói, thế tử hiện tại có thể thử một lần nữa. Nếu quả thật chính là thế tử có thể bị cái này Ngọc Khuê thừa nhận, như vậy khả năng này chính là một kiện dẫn phát nho môn nội bộ dung chuyển, càng là liên lụy về sau Lục Vương Phủ cùng nho môn quan hệ đại sự. Lục Thanh Bình lúc này cũng có chút khẩn trương, hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn qua ngọc trong tay Khuê, nếm thử giống trước đó như thế, dùng ý niệm đi câu thông món chí bảo này. Tôn Tử chân nhân cũng tại vân quang bên trong nghiêm túc nhìn chăm chú lên thiếu niên động tác. Nhưng mà, thiếu niên nhắm mắt, một cái hô hấp, hai cái hô hấp, cho đến 10 cái hô hấp đi qua. Một mảnh yên tĩnh, không có chút nào mảy may ba động. Lục Thanh Bình mở to mắt, có chút mất mát mà nói, vừa rồi nó có thể xuất hiện bảo hộ ta, bây giờ lại không cách nào trao đổi. Tôn Tử chân nhân thở dài, nói, khả năng là có khác nguyên nhân đi. Lục Thanh Bình hồi ức một chút mình đạt được Ngọc Khuê trước sau, lại nghĩ tới trước đó sinh tử của mình một khắc, tự giễu cười cười, ta minh bạch, cái này đồ vật vốn là người khác giao phó cho ta, muốn ta thông qua một vị khác thần bí tiền bối giao lại cho nho môn tín vật, xác nhận cái này Ngọc Khuê nhiều năm như vậy sớm có linh tính, sợ ta chết liền không cách nào đưa nó mang về nho môn, cho nên mới tại cái kia một phần vạn trước mắt hiển uy bảo trụ ta một mạng. Là người khác phó thác thế tử muốn chuyển giao về nho môn sao? Tôn Tử chân nhân như có điều suy nghĩ, lại nhìn một chút thiếu niên kia trong tay tĩnh mịch bất động Ngọc Khuê, lắc đầu cười khổ nói, sợ là đúng là như thế. Cái này nho môn chín đại ngọc khí hoàn toàn chính xác đều là có linh chi vật, có mấy phần tư tưởng của mình, là phu tử gây nên. Như chín đại ngọc khí không phải thông linh chi vật, cái kia cũng không có khả năng để nho môn hậu bối đạt được tán thành, từ đó tiếp nhận thiên tiên chi lực nhập thể a. Cho nên nó thật sự là có linh tính sự vật, bất quá cái này đồ vật vậy mà là người khác giao phó cho thế tử. Cái này Ngọc Khuê thân là cửu ngọc một trong, từ trước đến nay là cái kia tôn tĩnh chi ngọc bất ly thân chi vật, thế mà lại đem hắn giao cho thế tử điện hạ. Thế nhưng là cái kia tôn tĩnh chi xảy ra chuyện gì? Lão chân nhân nói thẳng hỏi ra. Nho môn lễ trải qua có nói, từ xưa quân tử tất bội ngọc, quân tử vô cớ ngọc bất ly thân, huống chi là cái này nho môn chín đại truyền thừa tín vật một trong Ngọc Khuê. Thế hệ đệ chấp trưởng Ngọc Khuê tôn tĩnh chi mặc dù không phải cái gì có đại học vấn cao nho, nhưng cũng không phải hạng người, cũng là nguyên thần chân nhân bên trong người nổi bật. Hắn đã xảy ra chuyện gì? Tôn Tĩnh Chi chết rồi. Trước khi chết đem vật này giao cho ta, nhờ ta chuyển giao nho môn. Lục Thanh Bình sắc mặt bình tĩnh, thuận miệng bịa chuyện một trận cùng Tôn Tĩnh Chi gặp nhau. Dù sao tại Bắc Đường 10 năm dài như vậy, thời gian không cách nào khảo chứng, mình có chuyện gì không cách nào giải thích, tất cả đều đẩy lên cái kia 10 năm là được. Sau khi nghe, Tôn Tử chân nhân trầm tư nửa ngày, tự lẩm bẩm, Hương Sơn thư viện khó lường chi thu a. Lão viện chủ Chu Thừa Hoàng đã 80 có 9, đem đi Tây Phương già nua chi niên, đã có tiếng gió truyền ra hắn huyết khí thua thiệt bại. Không cách nào ở lâu nhân thế, cho nên gần nhất khẳng định là muốn chọn ra đời sau viện chủ. Giá trị lúc này khác, làm chấp trưởng Hương Sơn Ba Ngọc một trong Tôn Tĩnh Chi. Vậy mà cũng bởi vì qua đời, xem ra gần đây Nho Môn sẽ có một trận đại biến a. Lục Thanh Bình nghe vậy trong lòng động niệm, Tam Đại Thư Viện một trong Hương Sơn Thư Viện, lão viện chủ Chu Thừa Hoàng tuổi thọ không nhiều, sắp tìm kiếm người nối nghiệp. Đây có phải hay không là Mạnh Hàn Thiên tại Luân Hồi Điện bên trong nhắn lại nâng lên Nho Môn thịnh điển đâu? Nếu như là, cũng liền nói thông. Bực này đại sự, nếu như Nho Môn không muốn ngoại nhân biết, tự nhiên không có khả năng truyền đi quá rộng. Cũng chỉ có Mạnh Hàn Thiên bực này Tam Giáo Thánh Địa hạch tâm đệ tử hoặc mới biết được, được mời tham dự hội nghị, đến kinh thành về sau, trước tìm cơ hội đi gặp một lần vị kia Luân Hồi lão tiền bối Lý Xuân Phong. Cái này Nho Môn thánh vật, ta khẳng định là nuốt riêng không được, đến lúc đó chuyển giao cho hắn hoàn thành Tôn Tĩnh Chi phó thác. Cũng có thể thuận tiện thỉnh giáo một chút Luân Hồi sau bí ẩn. Lục Thanh Bình tâm niệm quyết, định, một già một trẻ trên đường không nói thêm lời nói. Chuyên tâm đi đường. Lúc đầu thiếu niên từ Bắc Cảnh Sáu Châu du lịch đến núi Võ Đang, liền đã tới gần Tùy Đô Lạc Dương. Bây giờ lại có vị này Nguyên Thần Đại Chân Nhân điều khiển Vân Quang, tốc độ siêu tuyệt, chỉ là nửa ngày công phu, liền dẫn lĩnh Lục Thanh Bình hướng du lịch Bắc Hải Mộ Thương Ngô. Đến thành Lạc Dương bên ngoài, một tòa đặt vững Tùy Quốc hơn 800 năm Giang Sơn Thần Đô, huy hoàng đại khí, tràn đầy cổ vận. Lục Thanh Bình có được tại Trường An ký ức, biết Bắc Đường kinh thành là như thế nào phồn hoa cường thịnh. Nhưng giờ phút này gặp lại Nam Tùy kinh đô, trong lòng sinh ra hai nước kinh đô không phân sắc thu cảm khái. Đến bên ngoài kinh thành, tự nhiên không thể lại cưỡi mây bay quang phi hành. Đây là đối với triều đình hoàng quyền tôn trọng. Lục Khởi đã sớm an bài tốt người đến tiếp dẫn, một đoàn người không có quá lộ ra, rất nhanh liền đến Lục Khởi vào kinh thành sau Vương Phủ biệt viện. Tòa này Vương Phủ là tiền triều, Mục Vương, Triệu Trầm Phủ đệ. Về sau hắn đoạt đích thất bại, hạ tràng thê thảm, lại lưu lại một tòa có thể xưng trong kinh thành cực điểm xa hoa Vương Phủ biệt viện. Ngôi biệt viện này vẫn luôn là Triệu Giản vì Lục Khởi lưu lại. Một đường tiến bây giờ đã họ Lục trong Vương Phủ. Lục Thanh Bình còn chưa kịp thưởng thức trong Vương Phủ giả sơn hoa cỏ bố trí, liền nghe được một đạo nam tử lo lắng thanh âm. Tiếng bước chân vội vã đến gần. Nghe nói con ta tại cái kia mập mạp chết bầm Tinh Dương Vương đất phong gặp chuyện. Mau tới đây để vi phụ nhìn xem. Làm bị thương nơi nào không có. Lục Thanh Bình trong mắt xuất hiện quen thuộc vị kia cao lớn thân hòa nam tử thân ảnh. Lục Khởi ánh mắt ân cần đem nhi tử từ đầu dò xét đến chân. Sau đó thở phào một cái. May mắn có tôn tử tại. Không phải, ngươi nếu là có nửa điểm sai lầm, vì phụ nhất định phải đi Tinh Dương quận hào hào tìm cái kia mập mạp chết bầm tính sổ sách. Cũng là nhờ có hoàng đế nhắc nhở, hắn mới có thể chuyên môn phái tôn từ lại đi hộ tống tiếp ứng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, có người nghĩ đối với con trai của hắn hạ thủ, để hắn tại kinh thành phân tâm, ám sát ta thích khách, trong lòng ngài có ít sao? Lục Thanh Bình nhìn xem Lục Khởi hỏi, trước tiến viện, cha cho ngươi lưu lại cái này Vương Phủ bên trong tốt nhất viện tử. Thu Thủy Viện, Lục Khởi vỗ nhi tử bả vai, mang theo Lục Thanh Bình tiên tiến viện tử, vừa đi liền trầm giọng nói, ám sát người thích khách, ngươi không cần phải lo lắng, cha trong lòng biết là ai, rất nhanh liền có thể xác định đến cùng là cái kia một nhà. Đến lúc đó đám này ăn gan chó, ai cũng chạy không thoát, cha sẽ đem bọn hắn từng cái thanh toán. Nói câu nói sau cùng thời điểm, tôn này thần ma đồng dạng nam nhân, trong mắt hiện lên mênh mông uy nghiêm. Lục Thanh Bình không có tiếp lấy nhiều lời, thẳng đến tiến hắn tiểu viện. Trong nội viện có một gốc cây đào, lúc này chính là nở hoa thời điểm. Đứng tại cây hoa đào dưới, ngửa đầu nhìn xem khắp cây màu hồng cánh hoa, thiếu niên mở miệng nói: "Kỳ thật ta lần này tới chủ yếu nghĩ có một cái trên tu hành vấn đề, là liên quan tới Ngô đạo sát quyền." Nghe vậy, Lục Khởi đã sớm trông thấy nhi tử tu vi đã đột phá đến trúc cơ viên mãn. Hai tay cắm tay áo cười nói: "Tu vi của ngươi cha một mực cũng rất quan tâm, cũng thu được bọn hắn hồi báo. Ngươi nhanh như vậy liền có thể trúc cơ viên mãn, cha thậm chí cao hứng. Minh bạch ngươi bây giờ gặp phải vấn đề là cái gì?" Lục Thanh Bình nhìn xem cây này hoa đào, nhớ tới trên núi võ đang gốc kia cây tương tư, nói khẽ: "Ta đạo là cái gì vấn đề này, ta tại trên núi võ đang hỏi qua Trương lão thần tiên một lần. Hắn nói ta đạo trên đường, muốn ta chậm rãi đi tìm." "Không nóng nảy." Lục Khởi quay đầu nhìn về phía núi võ đang phương hướng, cười: "Là có thể tu thành võ đạo nhân tiên, người ánh mắt không kém." "Không sai, chúng ta Lục gia võ đạo truyền thừa, trọng yếu chính là đạo, mà không phải quyền." Lục Thanh Bình lúc này nghiêm túc nhìn về phía Lục Khởi, nói: "Vấn đề này ta đã tại Trương lão tiền bối nơi đó đạt được một chút đáp án, nhưng ta còn nghĩ nghe một chút ngài là trả lời thế nào." "Ngô đạo sát quyền, dù sao cũng là Lục gia võ học." Lục Khởi ánh mắt chứa ôn hòa ý cười, nhìn xem nhi tử nói: "Trên đời này lợi hại võ công quá nhiều, nhưng không đại biểu ngươi cầm tới lợi hại tuyệt thế công pháp, ngươi liền có thể biến thành cường giả tuyệt thế. Cũng tỉ như nhà ta, Ngô đạo sát quyền, quyền pháp thần chiêu chính là những cái kia, không có gì lớn không được. Sát quyền không phải trọng yếu nhất, trọng yếu chính là ta đạo. Một cái biết mình vì cái gì ra quyền người, mới thật sự là cường giả. Ngô đạo sát quyền để ngươi lĩnh ngộ không phải sát quyền chiêu thức, mà là muốn ngươi minh bạch ngươi vì cái gì ra quyền. Minh bạch ngươi đạo, cường giả chân chính, không riêng muốn quyền bên trong cố ý, còn muốn ý bên trong có lòng, trong lòng có đạo. Nắm đấm lực lượng đến từ người nội tâm. Khi ngươi minh bạch ngươi muốn đi làm cái gì thời điểm, nội tâm của ngươi liền sẽ vô cùng cường đại. Quyền là như thế này, kiếm là như thế này, đao là như thế này, bất kỳ cái gì sự tình đều là dạng này. Ngươi không cần phải gấp hiện tại liền minh bạch vì cái gì ra quyền. Chuyện này không phải một sớm một chiều có thể minh bạch, cho nên ngươi cũng không cần để ý nên tuyển cái gì võ đạo. Võ đạo, võ đạo, nói là võ đạo, cũng không có bất kỳ cái gì một hạng võ kỹ có thể được xưng là đạo. Kia là tu pháp tắc quy củ người đọc sách chi cái nhìn, cho rằng kỹ hồ tại đạo, truy nguyên đến cuối cùng có thể cách ra một cái bản nguyên chân tướng. Theo đuổi được cuối cùng bất quá là theo đuổi một cái thiên địa pháp tắc. Chúng ta người tu hành chân chính nên tu có thể nào giới hạn với thiên đạo quy củ. Tu một cái vạn cổ không đổi tử vật. Con người khi còn sống hẳn là tự mình làm những chuyện như vậy đi giao phó ý nghĩa, mà không phải theo đuổi từ xưa liền có những cái kia băng lãnh lạnh tử vật. Có sự nghiệp có thể so thiên địa càng vĩ đại. Trên đời này võ giả quá nhiều, có thể luyện ra quyền vừa ý cảnh không có gì lớn không được. Trọng yếu chính là phải hiểu vì cái gì mình mỗi một quyền đả ra ngoài đều là vì cái gì. Nếu như một cái võ giả có thể minh bạch điểm này, như vậy hắn có liền không chỉ là quyền pháp bên trong ý cảnh, còn có được một viên vô địch đạo tâm. Một phen kết thúc, Lục Khởi cười nhìn xem nhi tử. Lục Thanh Bình cẩn thận tự hỏi những thứ này không có chút nào tàng tư truyền thụ. Phải hiểu mình vì cái gì ra quyền, quyền bên trong không riêng phải có ý cảnh, còn muốn có lòng, có đạo. Hắn suy tư về sau nhìn về phía Lục Khởi, bình tĩnh hỏi: "Ngài là vì cái gì mà ra quyền?" Lục Khởi bỗng nhiên chỉ chốc lát, sau đó nhìn về phía ánh mắt của con trai bỗng nhiên 10 phần ôn nhu. Nói, vì tại sinh thời để thiên hạ nhất thống, lại không chiến hỏa phân tranh. Đây cũng là mẹ ngươi nguyện vọng, từ ngươi ra đời cái kia sau một ngày, nó thành cha quyền thượng đạo. Lục Thanh Bình trong đầu xuất hiện một cái dịu dàng nữ tử hình tượng. Một cái tại thời xuân thu trong loạn thế bởi vì khó sinh qua đời mẫu thân. Nàng sinh hạ Lục Thanh Bình thời điểm, Lục Khởi bên ngoài chinh chiến. Khi đó hắn còn không có đất phong, gia thất đều tại Trung Nguyên. Khi đó Tùy cũng vẫn chưa nhất thống phương Nam Sơn Hà. Ngay tại Lục Thanh Bình hàng thế thời điểm, địch quốc một chi 5.000 người kỳ binh chặn ngang nhập Nam Tùy nội địa, liên tục đánh hạ các quận lớn huyện. Lục Khởi quê hương cũng ở trong đó, Sơn Hà thất thủ đồng thời, nhưng cũng là Lục Thê Lâm bồn thời điểm. Lục Thanh Bình là tại trong chiến hỏa Giáng sinh, sinh hạ hắn cùng ngày, nữ tử kia liền qua đời. Hắn mắt thấy tại trong chiến hỏa sinh hạ hài nhi một chút về sau, Lâm nhắm mắt trước sai người nói cho trượng phu câu nói này. Hy vọng thiên hạ lại không chiến hỏa phân tranh. Nàng không muốn con của mình sinh ở trong chiến hỏa, cuối cùng lớn lên như cũ chết tại chiến hỏa bên trong. Ngày đó, Lục Khởi đã mất đi ở trên đời này trọng yếu nhất một người, cũng nhận được một cái khác người trọng yếu nhất. Cũng chính là ngày đó, hắn nhập võ đạo chí cảnh. Một cái nam nhân minh bạch đời này muốn làm được sự tình, minh bạch dưới chân con đường quyền bên trong có đạo. Sau đó mấy năm hắn liền chiến liền thắng, công vô bất khắc, cho đến cuối cùng mang theo Lục gia đại kỳ diệt thời xuân thu 10 quốc chi 1 thục quốc. Lục Khởi cuối cùng nhìn về phía nhi tử nói, cha là tại đại tông sư thời điểm tìm tới nhân sinh con đường, ngươi có thể trước lúc này tìm tới cũng không tính là muộn. Trước lúc này, ngươi không cần để ý trong tay ngươi võ công là cái gì. Những thứ này cho tới bây giờ cũng chỉ là công cụ, mà không phải đạo, ta minh bạch. Lục Thanh Bình thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Hắn rốt cục giải khai tâm kết, thầm nghĩ, đợi đến triệt để vững chắc võ đạo trúc cơ, ta liền nếm thử xung kích thiên nhân huyền quan. Lục Khởi trông thấy nhi tử trạng thái biến hóa, cười nói, 2 ngày sau là cho ngươi bày tiệc mời khách quốc yến. Đến lúc đó không riêng sẽ có trong triều người, còn sẽ có ngươi đời này thế hệ tuổi trẻ người. Ngươi 2 ngày này chuẩn bị một chút, cha sẽ không quấy rầy ngươi. Lục Thanh Bình gật đầu, đưa Lục Khởi rời đi. 2 ngày, nói nhanh cũng nhanh, nháy mắt liền tới quốc yến thời gian. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc Đại Tùy Thuyết Thư Người Đã Đủ Dài Để Thịt. SN